Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3014, chương 3290, không câu. Canh 2, nàng bồng bềnh về tới Liên Hoa Tông, vừa xong trong tông, liền thấy được Tịnh Tuyết. Tịnh Tuyết đang đứng tại đại điện bên ngoài, vẫn không nhúc nhích tựa như bạch ngọc pho tượng. Sư thúc, nàng nghe được tay áo tung bay thanh âm, quay đầu tha thiết nhìn về phía Tố Tâm. Sư huynh hắn, Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, mặc cho số phận a. Sư huynh hắn không có chuyển sinh tại Kim Trí. Tịnh Tuyết vội hỏi, sợ là, chấm ngoặc kép, Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Xem Tịnh Tuyết đôi mắt sáng nổi lên hơi nước, khoát tay nói, nữ nhân kia đã chính mình giải thoát, khẳng định phải chuyển thế trùng sinh, hẳn là Hoàng Cực Tông đệ tử. Cái này khỏa Nguyên Dương Châu ngươi cầm. Tịnh Tuyết dùng sức mân ở cặp môi đỏ mọng, trên môi anh đào hồng cởi tận, chỉ có tái nhợt, hai con ngươi phát ra hàn quang. Tố Tâm nói, cái này khỏa Xích Dương Châu là cái kia Hoàng Cực Tông đệ tử chỗ cầm. Bằng bản lãnh của ngươi, có thể dựa vào nó tìm được người nọ, thay Tịnh Như báo thù. Sư huynh hắn một chút hy vọng không vậy. Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm nhìn xem nàng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ thần sắc, ngoặc kép, rất có thể đã hồn phi phách tán. Ta đã đưa hắn đưa đến Kim Trì trong, chỉ mong Kim Trì có thể ngưng tụ hắn hồn phách, có thể chuyển thế trùng sinh. Tịnh Tuyết vội hỏi, còn có một đường hy vọng, có phải hay không? Tịnh Tuyết, ngươi là lý trí tỉnh táo, có lẽ minh bạch, cái này một đường sinh cơ hư vô mờ mịt. Tố Tâm nói khẽ, còn sống tất có diệt. Tịnh Tuyết lắc đầu nói, ta đi Kim Trì. Đi thôi. Tố Tâm xem nàng bộ dáng như vậy, biết rõ ngăn trở cũng là vô dụng, ấm giọng nói, hảo hảo cùng một cùng hắn, 10 ngày còn không có biến hóa, vậy thì triệt để hết hy vọng a. Tịnh Tuyết bôi một thanh nước mắt, bồng bềnh mà đi. Tố Tâm nhìn xem nàng thướt tha bóng lưng dần dần đi xa, sâu kín thở dài một hơi, trước mắt hiện ra một trương tuấn giật khuôn mặt, theo tế nguyệt trôi qua lại sẽ không mơ hồ khuôn mặt. Đã gặp qua là không quên được có nhiều loại có ích. Thực sự hấp dẫn mệnh chỗ thiếu hụt. Đối với người khác mà nói, tuế nguyệt là tốt nhất khép lại linh dược. Nhưng đối với nàng không có hiệu quả. Vĩnh viễn mất người yêu thống khổ như thế nào cũng không cách nào trở thành nhạt. Ngược lại theo tuế nguyệt trôi qua mà càng ngày càng sâu khắc. Đau tận xương cốt, mỗi lần nửa đêm tỉnh lại, gối đã bị nước mắt ướt nhẹp. Tịnh Tuyết băng tâm hàn tình. Tình đậu đóng chặt, nhưng lúc này đây sạch giống như là này xả thân tương hộ. Nàng chưa hẳn chống đỡ được. Tịnh Tuyết cùng mình bình thường, cũng là thông minh tuyệt đỉnh, thậm chí đã gặp qua là không quên được chi nhân. Một khi động tình, đó chính là vô cùng vô tận phiền não. Tuế Nguyệt lau không đi cái này thống khổ. Tịnh Tuyết người nhẹ nhàng đi vào Kim Trì, thấy được phiêu du tại Kim Trì bên trên. Lẳng lặng bất động tựa như ngủ say Sở Ly, nước mắt nhịn không được từng chuỗi chảy xuống. Nàng quật cường đứng tại hoa sen chỗ ngồi, nhưng do nước mắt chảy xuống, chỉ nhìn chằm chằm Sở Ly khuôn mặt, trông mong hắn hai mắt có thể mở ra. Thời gian chậm chạp trôi qua, Kim Trì sóng vỗ nhộn nhạo, kim quang lắc lư. Nàng lẳng lặng đứng tại hoa sen tòa, gần sát Sở Ly, vẫn không nhúc nhích tựa như bạch ngọc pho tượng. Nửa đêm, một vòng trăng tròn treo màn đêm, ánh xanh rực rỡ rơi vào Kim Trì bên trên. Kim Trì nhẹ đãng, ánh được ngân quang chớp động. Sở Ly cũng theo nước gợn khẽ động. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, Tịnh Tuyết chính theo dõi hắn suy nghĩ xuất thần. Tinh thần không thuộc, bỗng nhiên cảm giác được khác thường. Mãnh liệt lấy lại tinh thần, trừng lớn đôi mắt sáng bắn ra ra hưng phấn hào quang. Sư huynh. Sở Ly mỉm cười, nơi này là Kim Trì. Vâng, Tịnh Tuyết vội vàng gật đầu. Nàng sau đó cảm giác khác thường, vội hỏi, sư huynh, người nhớ rõ ta? Sở Ly cười nói, Tịnh Tuyết sư muội, như thế nào hội quên? Đã qua bao lâu? Một ngày một đêm, Tịnh Tuyết hưng phấn mà nói, sư huynh ngươi thực nhớ rõ ta. Sở Ly nói, cái này không có gì thần kỳ. Có thể là bởi vì nữ nhân kia lực lượng cổ quái a. Ta mặc dù chuyển thế trùng sinh, lại còn quên được chuyện cũ. Hắn đã chết qua một lần, mượn nhờ kim trì cùng Khô Vinh thụ lực lượng phục sinh. Bất quá lúc này đây thật là cổ quái. Cỗ lực lượng kia giết chết thân thể lại không tiêu diệt chính mình hồn phách. Hắn nguyên vốn có thể trực tiếp bằng Khô Vinh thụ phục sinh. Nhưng đang ở kim trì, thực sự mượn nhờ kim trì lực lượng, coi như là kim trì cải tạo thân thể. Lần này, hắn triệt để trói đến Liên Hoa Tông trên thuyền, rốt cuộc khỏi phải nghĩ đến xuống. Vạn hạnh vạn hạnh, Tịnh Tiết hưng phấn thất thố. Bạch Ngọc giống như song trưởng thu về, chỉ lên trời đã bái bái. Sở Ly nói, nữ nhân kia đã chết rồi sao? Chết rồi, Tịnh Tiết gật gật đầu, lại lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra cái kia khỏa Nguyên Dương Châu đưa cho Sở Ly. Nàng chết ở chúng ta Liên Hoa Tông, nhưng lại tự sát mà vong, chỉ để lại cái này. Sư thúc bọn hắn có thể kết luận, xác thực là Hoàng Cực Tông đệ tử. Sở Ly tiếp nhận Nguyên Dương Châu, con mắt nhắm lại, như có điều suy nghĩ. Hắn vừa tiếp xúc với Nguyên Dương Châu, lập tức sinh ra cảm ứng. Trong đầu chợt hiện ra một bức họa mặt, một nữ tử thời gian dần qua theo một cái che kín hoa tươi trong ao đi ra. Da như nõn nà, thân như bạch ngọc, tóc đen rối tung tại vai. Xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt che kín xương lạnh. Sở Ly thoáng một phát nhận ra cái này tuổi trẻ nữ tử là cái kia bà lão. Bất quá là đầu đầy tóc muối tiêu đổi thành tóc đen, liền triệt để thay đổi bộ dáng. Trước bộ dáng như vậy hiển nhiên là cố ý giả dạng, là vì giấu giếm thân phận. Sư huynh, Tịnh Tiết nhẹ giọng kêu. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Sở Ly, e sợ cho hắn còn không có triệt để tốt. Sở Ly cười nói, Hoàng Cực Tông, xem ra chúng ta báo không được thù. Vậy cũng chưa hẳn, Tịnh Tiết hừ nhẹ nói, thù này nhất định phải báo. Nàng nghĩ đến trước thương tâm gần chết, thống khổ như lâm thâm uyên, liền hận ý bắt đầu khởi động. Huống chi còn có La Dịch bị giết, làm sao có thể buông tha nữ nhân kia. Sở Ly nói, chưa chắc là đối thủ, cái kia liền khổ luyện, không tin siêu bất quá nàng. Tịnh Tiết đạo, nàng đã nảy sinh ác độc muốn phải liều mạng khổ tu. Thù này không báo thề không làm người. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn khóe môi nhếch lên nhẹ nhõm vui vẻ. Lại để cho Tịnh Tiết kỳ quái. Bị giết được hơi kém hồn phi phách tán lại không hề hận ý. Không có uể oải, ngược lại thật cao hứng tựa như. Thật là kỳ quái. Sở Ly xác thực cao hứng. Hắn phát hiện mình cùng thế giới ngăn cách thoáng một phát biến mất. Giống như chết qua lúc này đây lại trọng sinh. Nhất là theo kim trì trùng sinh chi về sau, hắn bỗng chốc bị cái thế giới này tiếp nhận, triệt để biến thành cái thế giới này một phần tử, không hề rời rạc hậu thế giới bên ngoài. Trong óc hư không chư Phật ma thoáng một phát trở nên linh động, cùng tại hạ giới không khác. Vòng tròn lớn huyền không kính triệt để khôi phục nhạy cảm, giống như thoát khỏi dày đặc áo giáp, trần chuồng không chỗ nào trói buộc, không chỗ nào trở ngại, tự do không bó. Hắn trong lúc đó tin tưởng 10 phần, bỏ đi trói buộc, mặc dù tu vi không thay đổi sâu, thủ đoạn lại phong phú mấy lần, dù cho đánh không lại cũng chạy thoát. Sư muội, trở về đi. Sở Ly đạo, Tịnh Tiết nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đạp trên hoa sen tỏa phiêu hồi Sở Ly tiểu viện. Tố Tâm đang ngồi ở trong tiểu viện ngẩn người, nghe được thanh âm, mãnh liệt quay đầu nhìn qua. Lập tức vui mừng quá đỗi. Tịnh Như, Tố Tâm tiến lên đây. Cao thấp dò xét hắn hai mắt. Kinh ngạc nói, xem ra không chết nha. Sở Ly cười nói, đà tạ sư thúc, bằng không ta thực chết chắc rồi. Tố Tâm nói, cảm ơn trời đất, người vận khí thật đúng tốt lắm. Đang nói chuyện, tiểu viện trong ao sen hoa sen rồi đột nhiên tách ra. Đầy chi hoa sen ngưng tụ thành một khỏa công đức kim liên, tiến vào trong miệng hắn. Những vẻn vẹn này là một cái chớp mắt cái kia công phu. Đợi phục hồi tinh thần lại, Sở Ly đã nhắm mắt lại. Quanh thân vầng sáng lưu truyền, một đóa cực đại hoa sen lên đỉnh đầu hiển hiện. Hoa sen như ẩn như hiện, cuối cùng nhất chậm rãi biến mất. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Chỉ kém một chút nhi. Đáng tiếc.